Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 753. Ngạc nhiên chưa? Hòn đảo này trình độ trọng yếu hoàn toàn không thua gì Thiên Phong đảo. Bởi vì nơi này có to lớn quặng sát. Không chỉ là quặng sát, còn có rất nhiều phối hợp khoáng sản. Không có Kim Sơn đảo, Trầm Lãng đại nghiệp thì không bao giờ nói đến. Bất kể là kiểu mới chiến hạm, vẫn là kiểu mới hỏa pháo, thậm chí là máy hơi nước, đều cần thiên văn sổ tự sắt thép. Lúc này đây Trầm Lãng từ phương Tây thế giới mang đến nhiều nhất người chính là thợ rèn. Vượt lên trước 4-5 ngàn người khoảng cách, chính là bởi vì Kim Sơn đảo trọng yếu như vậy. Cho nên Yến Nan Phi cùng Đường Duẫn ở chỗ này đóng quân 5.000 quân đội. Hơn nữa đám người kia không có đầu hàng, cho nên bọn họ bị giết sạch. Trải qua 2 canh giờ kịch chiến, Kim Sơn đảo thủ quân toàn quân bị diệt. Kim Trác hầu tước lại một lần nữa đoạt lại cái này quặng sắt đảo. Khi hắn xuất quân tiến nhập hầm mỏ, tinh luyện kim loại xưởng thời điểm, không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào. Kim Sơn đảo trên có chừng 2 vạn danh thợ mỏ, còn có 5-6 ngàn thợ rèn. Những thứ này người rất sớm phía trước liền ngốc tại chỗ này, đã từng vì Đường thị gia tộc phục vụ, về sau lại vì Kim thị gia tộc phục vụ. Bọn họ nhìn thấy Kim Trác hầu tước về sau, đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc, nhưng sau thật chỉnh tề quỳ xuống, biểu thị thuần phục tân chủ nhân. Ít nhất, ở bọn họ thuần phục qua vài cái chủ nhân chung, Kim Trác xem như là tốt nhất một cái. Hắn thống trị Kim Sơn đảo thời điểm, cho tiền công tối cao, ăn lương thực cũng nhất đầy đủ. Hơn nữa đem những này thợ rèn người nhà đều an trí được không sai. Kim Trác hầu tước nhìn quỵ đầy đầy đất thợ mỏ, còn có thợ rèn, trong lòng muôn vàn cảm khái. Kim Sơn đảo lại một lần nữa rơi vào ta Kim thị gia tộc trong tay. Đương nhiên hắn càng nhiều hơn cảm khái là ngoại giới tất cả phong vân biến ảo, phảng phất cùng những thứ này thợ mỏ thợ rèn hoàn toàn không liên quan một dạng. Coi như đổi một cái chủ nhân, bọn họ cũng vẫn là mỗi ngày lao động, khó khăn sinh tồn. Nhưng là đám người kia sinh sản ra tất cả. Tức thì, Kim Trác hầu tước hướng ở đây mấy vạn người cẩn thận thi lễ một cái. Khổ cực, chư vị, ngoặc kép chấm chấm, An Đình phủ bá tước bên trong, Nguyên Huyền Vũ hầu tước phủ, Trác Chiêu Nhan triệt để tuyệt vọng. Phía trước nàng đối với Nộ Triều Thành chi chiến còn ôm cự đại hy vọng. Bởi vì Yến Nan Phi đại quân phi thường cường đại, đầy đủ đánh bại Trầm Lãng. Thế nhưng tin tức mới nhất chứng minh Yến Nan Phi thua. Trầm Lãng đã đoạt lại Nộ Triều Thành. To lớn tin tức xấu một tên tiếp theo một tên truyền đến. Đầu tiên là Trầm Lãng hạm đội xuất hiện ở Thiên Phong đảo hải vực. Cái này chứng minh cái gì? Nộ Triều Thành chi chiến kết thúc, Trầm Lãng hạm đội mới sẽ đi Thiên Phong đảo. Nhưng về sau, Trầm Lãng hạm đội lại xuất hiện ở Kim Sơn đảo hải vực. Cuối cùng vài cái dấu ở Lôi Châu đảo di dân trong gián điệp tới hội báo. Yến Nan Phi đại quân đã toàn quân bị diệt. Yến Nan Phi đại nhân thiến về sau, Sử Tử Lăng trì triệt để thật truy, không còn có huyễn tưởng không gian. Trác Chiêu Nhan thống khổ thật lâu. Nàng hoàn toàn không biết tại sao lại như vậy. Yến Nan Phi quân đội rõ ràng như này cường đại, tại sao lại thua thảm hại như vậy? Trầm Lãng cái này tặc tử dựa vào cái gì mệnh cứng như thế? Vì sao còn không chết? Thật vẫn muốn trình diễn cái gì vương giả trở về, nhưng đã không có thời gian thống khổ. Nàng nhất định lập tức quyết định. Đi, lập tức đi. Dẫn theo Trác thị toàn tộc lập tức ly khai Huyền Vũ Thành. Thế nhưng đi Nhạc Quốc Vương Thành hay là đi Thiên Nhai Hải Các đâu? Lẽ ra Thiên Nhai Hải Các mới là an toàn nhất, nhưng Trác Chiêu Nhan một cái người đi tị nạn còn có thể. Muốn mang theo toàn tộc đi tị nạn, cái kia nàng còn không có lớn như vậy mặt mũi. Hơn nữa Nhạc Quốc Vương Thành thì chưa chắc không an toàn. Trầm Lãng đã nhiều nộ triều thành, chẳng mấy chốc sẽ đăng nhập. Hắn trở về tin tức liền rốt cuộc không che giấu được. Tiếp Thiên Nhai Hải Các liền nhất định phải muốn làm pháp bảo trụ Nhạc Quốc Vương Thành. Nộ triều thành trận chiến cuộc kế tiếp đại quyết chiến, không sẽ là Huyền Vũ Thành, cũng không phải Nộ Giang Quận, mà trực tiếp chính là thủ đô. Trầm Lãng trọng tình, hắn nhất định sẽ đi cứu Ninh Nguyên Hiến, cứu Ninh Chính, cứu Biện Tiêu, Trương Sung, Ninh Cương vân vân. Đối với Trầm Lãng mà nói, chỉ cần đánh hạ Thiên Nhạc Thành, liền có thể lần nữa phủ Ninh Chính thượng vị, nhưng sau tịch quyền toàn bộ Nhạc Quốc. Nhưng mà bất kể là Đại Viêm Đế Quốc, vẫn là Thiên Nhai Hải Các, thậm chí là Phù Đồ Sơn, đều tuyệt đối sẽ không làm cho Trầm Lãng thực hiện được. Trầm Lãng quân đội sẽ không vượt qua 4-5 vạn người, muốn đoạt hạ Thiên Nhạc Thành, trên căn bản là không thể, bởi vì Thiên Nhai Hải Các thật sự là quá cường đại. Trúc Hồng Tuyết xuất lĩnh 1-2 vạn huyết hồn quân liền đã quét ngang Tây Vực các nước trăm vạn liên quân, cho nên thủ đô Thiên Nhạc Thành là an toàn. Trác Chiêu Nhan lập tức quyết định dẫn người bỏ chạy Thiên Nhạc Thành, đại không hề đi trở thành Ninh Dực cơ thiếp. Nàng tìm đến đệ đệ Trác Nhất Tâm, cũng chính là An Đình Bá, chuẩn bị một cái, chúng ta lập tức đi. Đi thủ đô Thiên Nhạc Thành, An Đình Bá Trác Nhất Tâm ngạc nhiên nói, vì sao ạ? Chúng ta thật vất vả mới đạt được lớn như vậy tòa thành, đạt được toàn bộ đất phong, lẽ nào cứ như vậy buông tha, lần nữa đi thủ đô qua ở người ly hạ thời gian sao? Trác Chiêu Nhan lạnh lùng nói, bởi vì Trầm Lãng chẳng mấy chốc sẽ đánh tới, lại trễ một chút liền chạy đều không chạy không được. Nhớ kỹ không nên kinh động quá nhiều người, mang theo Trác thị gia tộc hơn 100 người đi là được. Trác Nhất Tâm run rẩy nói, nộ triều thành thua. Trác Chiêu Nhan nói, Yến Nan Phi bị lăng trì, ngươi cảm thấy Trầm Lãng sẽ bỏ qua ngươi sao? An Đình Bá Trác Nhất Tâm lập tức chạy vội mà ra, chuẩn bị đào tàu, lập tức phải đào tàu, mới ở 2 năm pháo đài lớn tự muốn không? Mới qua 2 năm sống yên ổn phú quý thời gian tự muốn kết thúc. Thiên sát Trầm Lãng a. Trác Chiêu Nhan theo không thôi ở Huyền Vũ Hầu Tước Phủ đi tới, dường như muốn xem lần mỗi một cái góc, nhớ kỹ mỗi một cái góc, nơi đây đã từng thuộc về qua nàng. Rất nhanh Trác thị gia tộc trên 100 khẩu người đã chuẩn bị xong, đã chạy trốn, hơn nữa lúc này là lúc nửa đêm. Thích hợp nhất vô thanh vô tức trốn chui xa. Nàng lại một lần nữa tìm đến Từ đạo sĩ, hỏi, tất cả chuẩn bị xong sao? Từ đạo sĩ nói, hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng. 150.000 cân hỏa dược, 8 vạn cân ngư dầu, 130.000 cân cây trầu đều đã vùi sâu vào tới đất xuống. Chỉ cần làm nổ, toàn bộ Huyền Vũ Hầu Tước Phủ đều sẽ san thành bình địa. Trầm Lãng quân đội như tiến nhập nơi đây, cam đoan bị chết sạch. Trác Chiêu Nhan nói, cái kia làm nổ hỏa dược cảm tử người, tìm được sao? Có thể tin được không? Từ đạo sĩ nói, tổng cộng 10+ người, phi thường đáng tin, bởi vì bọn họ phụ mẫu người nhà đều ở đây trong tay chúng ta. Như không nghe lời nói, liền toàn bộ ra chết hết, chỉ cần một tiếng lệnh xuống, bọn họ liền sẽ châm lửa hỏa dược. Hơn nữa những thứ này hỏa dược đều là tương liên, chỉ cần có một người châm lửa thì sẽ hoàn toàn bạo tạc. Trác Chiêu Nhan gật gật đầu nói, được, ngươi làm tốt lắm, ngươi trước ở lại chỗ này khoảng khắc, chờ triệt để làm nổ về sau, ngươi lại dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy Thiên Nhạc Thành cùng ta hội hợp, nên ngươi vinh hoa phú quý nhất định sẽ không thiếu. Từ đạo sĩ khom người nói, cảm tạ chủ nhân, kỳ thực ta muốn không phải vinh hoa phú quý. Nhưng về sau, hắn nóng bỏng to gan ánh mắt nhìn Trác Chiêu Nhan, Trác Chiêu Nhan nói, ngươi tâm tư ta biết, chỉ cần ngươi làm tốt cái này sự tình, ta nhất định sẽ làm cho ngươi được như nguyện. Này lúc, bên ngoài vang lên đệ đệ Trác Nhất Tâm thanh âm, tỷ tỷ, chuẩn bị xong. Trác Chiêu Nhan đi ra ngoài, nhìn thấy hơn trăm người đều đã cưỡi ở chiến mã lên. Hơn nữa nhất người đôi ngựa, thậm chí là ba ngựa, lúc này muốn không kinh động người đã trải qua không thể. Thế nhưng toàn bộ An Đình phủ bá tước bên trong 2.000 người vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tất cả mọi người kê đơn, chính mê man bên trong. Trác Nhất Tâm đạo, đây cũng là một cái tâm ngoan thủ lạt người a. Trác Chiêu Nhan nói, đi. Theo nàng một tiếng lệnh xuống, Trác thị gia tộc trên trăm người vô thanh vô tức ly khai Huyền Vũ hầu tước phủ, bỏ trốn mất dạng. Người nữ nhân này cũng thực sự là quả đoán cực kỳ. Mới vừa nghe được Nộ Chiêu Thành chiến bại tin tức lập tức trốn, nửa khác cũng không có dây dưa. Nhưng mà lúc này đây, vài tên vũ sĩ chạy vội mà vào, run rẩy nói, tiểu thư, đại hỷ, đại hỷ a. Trác Chiêu Nhan kinh ngạc, lúc này có thể có tin vui gì? Cái kia vũ sĩ đến, bà lão kia, chúng ta tìm được, ngài biết nàng ở nơi nào không? Cái này trong vòng 2 năm, nàng dĩ nhiên có trốn một cái tuyệt mật trong phòng dưới đất. Ở đâu có lương thực, có nước ngọt, nàng dĩ nhiên cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua. Nơi đó là Kim thị gia tộc bí mật xào huyệt. Trác Chiêu Nhan cả kinh, nhưng sau đại hỷ, Trầm Lãng mẫu thân tìm được. Dĩ nhiên thật tìm được. Trầm Lãng dưỡng mẫu đương thời quả thực chưa cùng lấy Kim Mộc Lan rời bến. Dựa theo Tuyết Ẩn chủ ý, là muốn làm cho thế thân cái gương trước mặt đột tử. Vì cam đoan rất thật độ, sẽ để cho toàn bộ Kim thị gia tộc theo chôn cùng. Mà Trầm Lãng liền trốn một bí mật trong phòng dưới đất, chờ đợi lấy phong ba quá khứ. Mà Trầm Lãng dưỡng mẫu liền phụ trách mỗi ngày cho hắn tiêm vào mê say thuốc, đồng thời phụ trách chiếu cố cuộc sống của hắn. Đương nhiên không có ai xác định Trầm Lãng dưỡng mẫu có phải hay không cùng theo một lúc rời bến. Chỉ bất quá đương thời Kim Mộc Lan hạm thuyền muốn đi vào ma quỷ đại tam giác thời điểm, hết thảy thân nhân đều ở đây cùng hắn cáo biệt, chính là không có nhìn thấy Trầm Lãng dưỡng mẫu. Ninh Hàn công chúa phát hiện cái này một điểm, đồng thời tùy ý tiếp theo mệnh lệnh, ở Nộ Giang quận toàn cảnh lục soát tìm Trầm Lãng dưỡng mẫu tung tích. Ninh Hàn mệnh lệnh đối với vô số người mà nói so với thánh chỉ còn muốn chí cao vô thượng. Nộ Giang quận thái thú Đường Duẫn, Huyền Vũ thành chủ Trúc Văn Hoa, còn có Trác thị gia tộc đều ở đây dùng hết tất cả lực lượng lùng bắt Trầm Lãng dưỡng mẫu. Chọn thời gian 2 năm, đều không thu hoạch chút nào, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên lùng bắt đến. Chẳng qua cái này hoặc giả cũng rất bình thường, bởi vì Trầm Lãng trở về tin tức đã xuyên được sôi sùng sục. Có lẽ có người theo mặt đất trên lúc đi qua nói lên cái này sự tình bị nàng nghe được, cho nên nàng rốt cục nhịn không được theo trong mật thất dưới đất xuất hiện. Người xác định là nàng? Trác Chiêu Nhan mừng như điên run rẩy nói, tuyệt đối là nàng, cái kia võ sĩ đạo, nàng đã từng là Phong Diệp thôn nông phủ, rất nhiều người đều gặp nàng, xác định không giả. Hơn nữa ngài là không biết mật thất kia, bên trong vật gì vậy đều có, thậm chí còn có một mặt cái gương lớn, như không phải Trầm Lãng dưỡng mẫu, ai sẽ sống ở đó cái mật thất dưới đất thời gian 2 năm. Trác Chiêu Nhan phất tay nói, dẫn tới. Khoảng khắc về sau, một cái đầu phát nửa trắng lão phụ bị dẫn tới, đồng thời còn mang 2 cái Phong Diệp thôn thôn dân. Các người xác định đây chính là Trầm Lãng dưỡng mẫu sao? Trác Chiêu Nhan hỏi, đúng, đúng nàng, thôn dân nói, chẳng qua nhìn qua lão rất nhiều a. Trác Chiêu Nhan gật đầu, lão cũng là bình thường. Tâm lực tiểu tụy phía dưới, ai có thể bất lão? Cầm tiền thưởng đi. Trác Chiêu Nhan đạo, cái kia hai cái thôn dân hoan thiên hỉ địa quỳ xuống. Dập đầu nói, cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư. Trác Chiêu Nhan gật đầu, bên cạnh hai cái vũ sĩ chợt chém xuống, đem hai cái thôn dân giết người diệt khẩu. Lão phu nhân, làm phiền ngài theo chúng ta đi một chuyến. Trác Chiêu Nhan cười lạnh nói, thượng thiên vẫn là quan tâm ta à? Trước khi đi cực kỳ, dĩ nhiên để cho ta bắt được Trầm Lãng dưỡng mẫu. Tiếp ngươi chính là của ta con tin. Ta đây như thế nào loại công lao to lớn a? Ngài liền hy vọng xa vời ngài nhi tử đầy đủ hiếu tâm đi. Nếu không thì ngài sẽ bị hành hạ đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Trầm Lãng mỗi một lần thành công đều sẽ đổi đối với ngươi điên cuồng dằn vặt. Hy vọng thân thể của ngươi chịu nổi. Người đâu, đưa nàng trói lại, tắc lại miệng của hắn. Muôn ngàn lần không thể làm cho nàng tự sát. Đây chính là giá trị liên thành con tin a. Tức thì vài cái vũ sĩ tiến lên đem cái kia Trầm Lãng dưỡng mẫu trói lại, một khối chết lặng trực tiếp nhét vào trong miệng nàng. Đi. Trác Chiêu Nhan một tiếng lệnh xuống, Trác thị gia tộc hơn 100 người tiếp tục hướng Thiên Nhạc thành phương hướng đi. Hừng đông lúc, Trác Chiêu Nhan xuất lĩnh toàn tộc đã chạy ra bên ngoài mấy chục dặm. Nàng trung quy vẫn là không nhịn được, đang trên ngọn núi cao nhất, nơi đây có thể xem tới được Huyền Vũ Hầu Tước phủ. Đây là nàng một tay đạo diễn đại hí a, tại sao có thể nhịn xuống không nhìn đâu? Toàn bộ Huyền Vũ Hầu Tước phủ hoàn toàn bị nổ hư, san thành bình địa, sẽ phải chấn động lay động sợ nổi da gà đi. Đỉnh núi bên trên, Trác Chiêu Nhan ngắm nhìn Huyền Vũ Hầu Tước phủ. Trầm Lãng động tác thật nhanh a. Nàng đã nhìn thấy rậm rạp chằng chịt quân đội tiến nhập Huyền Vũ Hầu Tước phủ bên trong. Trác Chiêu Nhan không khỏi nhất sợ hãi khôn cùng, may mà nàng chạy nhanh, nếu không thì hiện tại đã trở thành giai hạ chi tù. Dẫn tới, Trác Chiêu Nhan một tiếng lệnh xuống, tức thì Trầm Lãng dưỡng mẫu bị dẫn tới. Trác Chiêu Nhan chợt bắt lại đầu của nàng phát, lạnh giọng nói, lão tiện nhân, ngươi cho ta tốt đẹp tinh tường, đó chính là ngươi nhi tử quân đội, đó chính là ngươi thân gia Huyền Vũ Hầu Tước phủ, chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để hủy diệt. Ngươi mở to hai mắt, nhìn Huyền Vũ Hầu Tước phủ san thành bình địa, nhìn ngươi nhi tử quân đội thịt nát xương tan. Lão tiện nhân, Đại Viêm Đế quốc, Thiên Nhai Hải Các là sẽ không bỏ qua cho ngươi nhi tử. Hắn đã định trước chết, không có chỗ chôn, ta không lấy được gì đó, bất kỳ người nào cũng đừng hòng đạt được. Ta thà rằng đưa nó triệt để hủy diệt, nhưng về sau, Trác Chiêu Nhan ngừng thở, chờ đợi lấy nổ lớn một khắc đến. Nhanh, nhanh, bởi vì Trầm Lãng quân đội đã hoàn toàn tiến nhập Huyền Vũ Hầu Tước phủ. Siêu, Huyền Vũ Hầu Tước phủ không xa chỗ, một chi pháo bông chợt phi thượng thiên khoảng không. Đây chính là tín hiệu làm nổ Huyền Vũ Hầu Tước phủ địa hạ mười mấy vạn cân hỏa dược, ngư dầu, cây trầu tín hiệu. Đến, tới. Trác Chiêu Nhan kích thích được cả người run rẩy. Nàng đạo diễn đại hí tự muốn trình diễn. Hủy diệt đi, Huyền Vũ Hầu Tước phủ. Thịt nát xương tan đi, tiện nhân quân đội. Khóc đi, Trầm Lãng, ta Trác Chiêu Nhan cái gì cũng sẽ không để cho ngươi lấy được. Rầm rầm rầm rầm, một hồi nổ kịch liệt, thiên diêu địa động, nhưng mà cũng không phải ở Huyền Vũ Hầu Tước phủ, mà là ở Trác thị gia tộc đoàn xe. Ngay sau đó một giây kế tiếp đồng hồ, bên người nàng Trầm Lãng dưỡng mẫu bỗng nhiên cười thần bí, kéo khuôn mặt trên khô héo ra mặt, lộ ra tuyệt đẹp mặt mũi. Nàng nơi nào là Trầm Lãng dưỡng mẫu a, mà là thần nữ Tuyết Ẩn a. Ngay sau đó, một thân ảnh cực nhanh mà tới. Nói cho đúng là hai cái thân ảnh, Cửu Yêu Nhi cõng Trầm Lãng. Rất nhanh, Trầm Lãng liền đến đỉnh núi, nhìn Trác Chiêu Nhan nói, ai ra ra, Trác Chiêu Nhan tiểu thư, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, đến, trợn đại ánh mắt của ngươi tốt đẹp tinh tường. Ta là giết thế nào quang ngươi Trác thị gia tộc? Tới a, đừng run rẩy, đừng chống cự, đừng dọa phát niệu a. Giờ khắc này, ngươi Trác thị gia tộc triệt để vong tộc diệt chủng. Xem thật kỹ một chút tinh tường nha. Bá bá bá, sơn hạ một đám vũ sĩ giơ tay chém xuống, đem Trác Chiêu Nhan người nhà từng cái đầu chặt xuống. Cái kia là người đệ đệ Trác Nhất Tâm đi, cũng chính là An Đình bá tước. Vậy thì không thể dễ dàng chém thủ, muốn ngũ sa phanh thây, muốn ngũ sa phanh thây. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.